Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1308. Chương 1308. Nam quyền Bắc thối. Tiểu Hà Mễ vẫn tại quay lấy video. Thân thể là một cái chuyên nghiệp coi thường nhiều lần microblog. Nàng dù cho là lại kích động, cầm điện thoại di động tay y nguyên ổn định vô cùng. Đây là tối thiểu nhất chuyên nghiệp tố dưỡng, mà Lâm Thành Phi đã bước ra một bước đi. Bát cực quyền cương mãnh dữ dằn, thủ pháp phía trên coi trọng tấc chặn tấc cầm, đón đánh cưng rắn mở, phát lực tại gót chân, được tại thắt lưng, quan đầu ngón tay, cho nên bạo phát lực cực lớn, có rất nhiều công kích đặc sắc. Lâm Thành Phi đối với cái kia đai đỏ đen taekwondo cao thủ vạch ra tay chỉ. Ngươi tới trước, làm can. Cái này cao thủ to đỏ mặt, mắng to một tiếng, một chân hướng về phía Lâm Thành Phi đá tới. Phàm là dám làm cho đối phương xuất thủ trước, thì có tuyệt đối tự tin, cho là mình nhất định mạnh hơn đối phương. Cho nên, cái này taekwondo cao thủ cảm thấy mình bị làm nhục. Tống Nhâm Hạo cũng theo âm thanh lạnh lùng nói: "Thôi tiên sinh, dùng hết toàn lực công kích, không cần thủ hạ lưu tình, dạng này người coi như đánh chết đánh cho tàn phế, cũng là hắn gieo gió gặt bão." Không dùng Tống Nhâm Hạo phân phó, vị này Thôi tiên sinh cũng không có ý định lưu thủ. Hắn hai cước lấy hai cước trưởng làm trục xoáy ước 180 độ. Thân thể chi rẽ phải ước 90 độ, hai quyền đặt trước ngực, thân trên rẽ phải, cùng hai chân vặn thành nhất định góc độ, chỉnh cái động tác, quay người, xoay tròn, chân đá ăn khớp trôi chảy, một mạch mà thành, mà lại tràn ngập lực lượng cảm giác, khiến người ta chung quanh rất nhiều vây xem người vì thế mà choáng váng. Đây là taekwondo sau đá xoáy. Tiểu Hà Mễ cau mày một cái. Đây chính là rất lợi hại một chiêu a. Khó đối phó, hắn ở chỗ này tự lẩm bẩm. Mà Thôi tính cao thủ bàn chân đã đi tới Lâm Thành Phi trước mặt. Xác thực nói, hắn là bay thẳng Lâm Thành Phi bên mặt phía trên đá tới. Lâm Thành Phi đưa tay chộp một cái. Cái này cao thủ chân trần liền bị hắn nắm trong tay. Sau đó, Lâm Thành Phi lại hướng về phía trước kéo một thanh. Taekwondo cao thủ cả người đều không tự chủ được hướng về phía trước dán một bước. Đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Cũng chính là tại thời khắc này, Lâm Thành Phi quay người, đưa lưng về phía taekwondo cao thủ ở ngực, mãnh liệt dùng lực va chạm. Thiếp sơn kháo, phanh, ngột ngạt thân thể tiếng va đập truyền tới. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Cái kia taekwondo cao thủ, thân thể bay lên, là hướng về sau bay đi, bay thẳng đến xa 3 mét mới rơi ầm ầm mặt đất. Phốp, vị này đai đỏ đen cao thủ trùng điệp phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng là trắng xám đáng sợ. Hắn vẻn vẹn che ngực, cũng không biết đến tột cùng là đoạn mấy chiếc xương sườn. Ngươi, hắn nhìn lấy Lâm Thành Phi, vừa mới nói một chữ này, thân thể thì mềm ngã trên mặt đất, ngất đi. Bát cực quyền, thiếp sơn kháo, một chiêu bại taekwondo đai đỏ đen cao thủ, người vậy mà xuất thủ đả thương người. Tống Nhâm Hạo nghiêm nghị quát, Lâm Thành Phi nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Không phải mới vừa nói, thương vong bất luận sao? Nếu như ngươi không phục, cứ việc tới báo thù cho hắn. Dùng thủ đoạn gì, ta sẵn sàng nghênh tiếp lấy là được. Tốt, ngươi tốt rất. Tống Nhâm Hạo âm ngoan nói ra. Tính ngươi có chút bản sự, nhưng là, ta minh bạch nói cho ngươi. Bất luận như thế nào, ngươi cũng sẽ không là đối thủ của ta. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Muốn đánh thì đánh. Lâm Thành Phi khinh thường nói một câu. Ngẫm lại bổ sung, hoặc là, ngươi cũng có thể đi trở về viện binh, đối phó ngươi, không cần dùng cứu binh. Tống Nhâm Hạo lạnh hừ một tiếng, quay đầu đối với tạm thời còn không có việc gì hai người nói. Hai vị, các người ai nguyện ý làm thủ hộ chúng ta Taekwondo danh dự mà chiến? Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Hai người này cơ hồ là trăm miệng một lời. Như vậy, thì xin nhờ hai vị. Tống Nhâm Hạo trầm giọng nói ra, ta trước gọi xe cứu hộ đem Thôi tiên sinh đưa đến bệnh viện. Trương Hữu Đức tiên sinh, một trận chiến này, trước hết nhờ ngươi đi. Yên tâm, định không phụ ngài chỗ nhìn. Trương Hữu Đức trọng trọng gật đầu nói. Tống Nhâm Hạo vừa nhìn về phía một người khác, Hàn Chí Sáng chói tiên sinh, nếu như Trương Hữu Đức sơ suất bị thua, tiếp đó thì nhìn ngươi. Hàn Chí Sáng chói ngưng trọng gật đầu. Tống Nhâm Hạo vỗ bộ ngực mình, ta là chúng ta Taekwondo cửa ải cuối cùng, vô luận như thế nào sau cùng ta cũng sẽ đem hắn đánh ngã xuống đất. Xa Ân Chiến trên internet lại bắt đầu sôi trào. Tê liệt, người Hàn Quốc vô sỉ a. Vậy mà chơi xa luân chiến. Ta bát cực quyền uy vũ, một chiêu giải quyết đai đỏ đen cao thủ. Hiện tại bọn hắn vậy mà dùng ra không biết xấu hổ như vậy thủ đoạn. Tiếng mắng không ngừng, vừa mới bắt đầu thời điểm, không ai nhìn kỹ Lâm Thành Phi cùng Taekwondo cao thủ quyết đấu. Mà bây giờ, Lâm Thành Phi lại dễ dàng đem đối phương kém chút đánh cho tàn phế. Cái này khiến Hoa Hạ nhân dân đối truyền thống võ thuật có 10 phần lòng tin. Nguyên lai chúng ta mới là châu bò nhất a. Nguyên lai những cái được gọi là Taekwondo thuật cận chiến tại quốc thuật trước mặt đều là không chịu được như thế nhất kích a. Bọn họ vừa mới dấy lên hùng hùng hy vọng, đang định như là hùng hùng liệt hỏa giống như bùng nổ đựng, nhưng ai có thể tưởng đến vậy mà gặp phải vô sỉ người Hàn Quốc, không thể đáp ứng a. Dân mạng nhóm trong lòng nghĩ như vậy, một cách tự nhiên tại Tiểu Hà Mễ microblog phía trên biểu đạt ra tới. Tiểu Hà Mễ, nói cho cao thủ huynh, tuyệt đối không nên bên trong bọn họ cái bẫy, lấy một đối một mới là vương đạo. Cao thủ huynh, chúng ta đã tán thành địa vị hắn, tiếp đó, đánh hoặc là không đánh đều dâu ria. Tiểu Hà Mễ phát xong video thì lại vội vã cuống cuồng đi nhìn chằm chằm giữa sân tình huống, căn bản không tâm tư đi xem microblog bên trong fan phản ứng. Lâm Thành Phi nhìn lấy cái này ba cái người Hàn Quốc, gật gật đầu, một người lên sao? Tốt, Trương Hữu Đức đi lên trước, thần sắc ngưng trọng, cũng không dám nữa giống vừa mới như thế không đem Lâm Thành Phi để vào mắt. Hắn thần sắc ngưng trọng, trong miệng phát ra a kêu to một tiếng, hướng về phía Lâm Thành Phi phóng đi, một tấc dài một tấc mạnh. Đang tỉ đấu thời điểm, nếu như hai người thực lực tám lạng nửa cân, am hiểu thối công người, dù sao cũng so am hiểu quyền pháp muốn chiếm điểm tiện nghi. Taekwondo dùng chân chiêu thức có rất nhiều, mà lại cường thế lại sắc bén. Rất nhiều luyện tập Taekwondo người đều ưa thích dùng chân. Trương Hữu Đức cũng không ngoại lệ. Hắn a một tiếng hô sau khi đi ra, cả người đằng không mà lên, tụ tập lực lượng toàn thân, bay thẳng Lâm Thành Phi vị trí hiểm yếu. Hai chân như roi, nhanh chóng đá đá thời điểm, trên đùi y phục cũng phát ra trận trận phốc phốc thanh âm. Đây là động tác nhanh đến cực hạn, phát ra tiếng vang, chân này nhọn nếu quả thật đá cổ họng, tuyệt đối có thể đem toàn bộ vị trí hiểm yếu đều đá bể. Lâm Thành Phi ánh mắt như đao, lui về phía sau một bước, mà hậu thân thể ngửa ra sau, cả người hiện lên 90 độ, nhưng chính là không có mới ngã xuống đất. Trương Hữu Đức một chân đạp hụt, mà Lâm Thành Phi một chân cũng theo đá tới. Lúc này, Trương Hữu Đức cả người vừa vặn ở vào Lâm Thành Phi ngay phía trên. Lâm Thành Phi một chân vừa tốt đá vào bộ ngực hắn, ngay sau đó là thứ hai chân, thứ ba chân, liên tục 7-8 chân. Phanh phanh phanh phanh, một chân lại một chân đá vào Trương Hữu Đức ở ngực. Nam quyền Bắc thối, Nam hồng quyền Bắc đàm thối. Tiêu sái đẹp trai, trong lúc nói cười, Trương Hữu Đức biến thành tro bụi. Phanh, Trương Hữu Đức rơi ầm ầm mặt đất. Hắn tình huống xem ra so họ Thôi còn thê thảm hơn. Họ Thôi hoàn toàn thanh tỉnh một lát, hắn lại trực tiếp hôn mê. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.